Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 199 tuyệt đối phòng ngự, canh năm bạo xong rồi, chương 199 ong, trong thiên địa thật lâu không tiêu tan âm bạo thanh dừng lại, sương mù đào đồng hương kinh hãi nhìn. Chiến trường, nàng không nghĩ tới Kim Mộc Nghiên xuất hiện chỉ là ngắn ngủn một giây đồng hồ thời gian. Nguyên Tiêu đã bị Kim Mộc Nghiên đuôi hách bao bọc lấy. Nàng lúc này chỉ có thể chờ mong Nguyên Tiêu có thể tới kịp sử dụng bóng ma chuyển hóa né tránh một kiếp hách tử vây quanh chung. Kim Mộc Nghiên nghi hoặc nhìn 10 mét ngoại Nguyên Tiêu, hắn vừa rồi rõ ràng hẳn là đá trúng. Nhưng là ở tiếp xúc trong nháy mắt Nguyên Tiêu liền biến mất không thấy, ngươi làm như thế nào? Được Kim Mộc Nghiên nghi hoặc nói, ngươi đoán, Nguyên Tiêu chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh lạnh. Giọng nói, nếu không phải hắn ở thi triển hoàng kim ảnh phân thân đồng thời. Liền dùng giải phẫu trái cây cắt đứt Kim Mộc Nghiên bộ phận thần kinh thị giác. Làm cho hắn thị giác chung đối với chính mình bản thể vị trí nơi chết đi một chút. Lúc này hắn cũng đã lãng phí một lần bóng ma mạng nhện bảo mệnh thuấn di, săn loại cường đại khôi. Phục lực sẽ nháy mắt chữa trị thần kinh thị giác, bởi vì thương tổn quá tiểu khôi phục quá nhanh Kim Mộc Nghiên thần trí không có nhận thấy được. Chính mình thần kinh thị giác bị hao tổn quá một cái chớp mắt vèo. Lại là nhất thể tiên chân chiều đánh. Đồng dạng là lệch khỏi quỹ đạo Nguyên Tiêu bản thể nơi, lần lượt tiên chân chịu đánh. Kim Mộc Nghiên đột nhiên ngừng lại. Hắn đã ý thức được mỗi một lần hắn động thủ trong nháy mắt. Nhìn đến đều không phải Nguyên Tiêu chân thật vị trí. Hắn theo đuổi tốc độ cực hạn tự nhiên trên đường rất khó thay đổi tiến công phương hướng, bao phủ. Bốn phía lân hách trong nháy mắt co rút lại lại đây. Từ bốn phương tám hướng bao vây hướng Nguyên Tiêu, bóng ma mạng nhện. Màu đen mạng nhện tản ra, Nguyên Tiêu từ mạng nhện bên cạnh một bước bước ra, đối mặt tụ quần thức phạm vi lớn công kích. Cắt đứt thần kinh thị giác đã không có tác dụng, chuyện tới hiện giờ hắn đã bị buộc đến tuyệt cảnh, kia trương nhất không nghĩ vận dụng át chủ bài, trừ bỏ chân thật lĩnh vực tiểu phạm vi hạch bạo bên ngoài. Vốn tưởng rằng lúc này đây dùng không đến đệ nhị chương trung cực át chủ bài, xoát xoát. Kim Mộc Nghiên bắt đầu cấp tốc vòng quanh hắn chạy vội ra tốc nháy mắt sức bật gấp đôi vận tốc âm. Thanh, chạy vội lên cực hạn tốc độ chính là gấp 2 vận tốc âm thanh. Dùng loại này tốc độ đủ để ở trong nháy mắt làm Nguyên Tiêu giải phẫu trái cây đều không kịp sử dụng. Kim Mộc Nghiên vừa rồi thử quả nhiên bắt được cắt đứt thần kinh thị giác năng lực nhược. Điểm mơ siêu anh, cùng với cái phễu giống nhau âm bạo vân, Kim Mộc Nghiên một quyền chém ra. Sau lưng lân hách quấn quanh nơi tay cánh tay hình thành một cái thật dài hình nón thứ hướng Nguyên. Tiêu trốn không thoát, Nguyên Tiêu bản năng trong người trước mở ra chân thật lĩnh vực. Trong lĩnh vực xuyên giới môn tre ở Kim Mộc Nghiên hách tử phía trước, Kim Mộc Nghiên tốc độ quá nhanh, toàn bộ cánh tay liên quan lân hách toàn bộ đều đánh vào xuyên giới môn. Phía sau cửa bất đồng thế giới pháp tắc sinh ra bài xích chấn động. Trực tiếp đem này một cái cánh tay cùng lân hách ở nguyên thủy thế giới địa cầu mặt sắt xuyên giới. Môn chấn động, liên quan toàn bộ nguyên thủy thế giới địa cầu đều phát sinh rất nhỏ động đất xuyên giới môn biến. Mất, Nguyên Tiêu khẩn huyền tâm mới tính ổn định xuống dưới, hắn nhất sợ hãi. Chính là xuyên giới môn vô pháp thừa nhận bị đánh bạo rớt. Nếu có thể thừa nhận, liền đại biểu loại này phòng ngự năng lực có thể sử dụng. Chỉ cần không vượt qua xuyên giới môn thừa nhận cực hạn. Loại này phòng ngự đều có thể nói một loại vô địch phòng ngự. Chủ nhân, ta và ngươi chi gian liên hệ lùi lại 3 giây, Tháp Linh đột nhiên truyền âm nói. Kiến nghị tuyệt đối không dùng lại xuyên giới môn ngăn cản công kích. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không cần sử dụng 2 lần. Nếu không xuyên giới môn sẽ phá hư đến vô pháp chữa trị trình độ. Nguyên thủy thế giới địa cầu rất có thể sẽ bị lạc ở không gian loạn lưu, bao lâu thời gian có thể sử dụng một lần, Nguyên Tiêu cấp bách hỏi, 3 cái giờ. Cộng thêm ít nhất 1.000 vị diện căn nguyên điểm chữa trị xuyên giới môn, Tháp Linh cấp ra một. Cái làm Nguyên Tiêu trái tim băng giá đáp án, Nguyên Tiêu trái tim băng giá. nhưng là Kim Mộc Niên lại là sinh ra một tia sợ hãi, vừa rồi là hắn toàn lực một kích. Thế nhưng cánh tay cùng Lân Hách trực tiếp ở cái kia phía sau cửa biến mất không thấy. Hắn nhưng một chút cũng không biết Nguyên Tiêu loại này thủ đoạn 3 cái giờ mới có thể sử dụng một lần, trực tiếp bị vừa rồi biến cố sợ tới mức không dám động thủ, dù cho là san loại. Khôi phục lên đều cần thiết theo năng lượng thủ hằng, trái tim kia khối cổ quái cục đá có thể cung cấp sinh mệnh lực cùng axi tế bào. Nhưng là phía trước hạch bạo đã đem bên trong axi tế bào tiêu hao không dư lại nhiều ít. Vừa rồi tổn thất Lân Hách cũng đã không chiếm được hoàn toàn bổ sung. Chỉnh thể thực lực ít nhất rơi chậm lại một thành, ngẩng đầu vừa thấy không trung. Nơi nơi đều là phóng xạ bụi bặm căn bản không thấy được ánh mặt trời, nếu kia một cánh cửa lại một lần xuất hiện, hắn vạn nhất tốc độ quá nhanh vọt vào đi rất có khả năng sẽ chết ở bên trong, trong lúc nhất thời. Hai bên đều có điều cố kỵ. Thế nhưng không có một người chủ động động thủ, bởi vì bọn họ đều cố kỵ đối thủ năng lực, giống như Kim Mộc Niên không biết Nguyên Tiêu xuyên giới môn tam giờ chỉ có thể mở ra một lần. Nguyên Tiêu đồng dạng không biết Kim Mộc Niên trong cơ thể ma pháp thạch đã không thể cung cấp axi tế bào, 5 phút sau, hai người gần như là cùng thời gian động thủ Kim Mộc Niên sau lưng Lân Hách. Trực tiếp ở giữa không trung biến hình thành cùng loại với pháo hình thái. Giống như súng máy một đám điện cao thế cầu che trời lấp đất bao phủ qua đi. Dù cho là viễn trình công kích hắn cũng có tự tin xé nát Nguyên Tiêu. Có ma quỷ đem kho nhân khác, minh thần, Nguyên Tiêu kinh ngạc nói. Hắn không nghĩ tới Kim Mộc Niên có thể đem cắn nuốt tới kho nhân khác vũ khí cùng chính mình Lân Hách dung hợp, này đó điện cao thế cầu cũng không phải là hảo va chạm. Tạo thành điện cao thế võng về sau hắn hiện tại thể chất căn bản là không chịu nổi, tám điều thật. Lớn Lân Hách con nhện chân từ Nguyên Tiêu xương sống trường ra. Mỗi một cái mũi nhọn đều phun ra từng đạo mạng nhện cùng điện cao thế cầu không chung va. Chạm nổ mạnh, hai bên lúc này hoàn toàn là ở so đấu ai hách tử số lượng tương đối nhiều. Nào một phương đầu tiên duy trì không được liền nhất định sẽ lộ ra sơ hở nghênh đón một đòn chí mạng. Nguyên Tiêu nhẹ nhàng đè lại chính mình trái tim hạ quyết tâm siêu áo giáp người khổng lồ huyết. Thanh, hắc thiết cấp biến dị huyết mạch đạo cụ vật phẩm hy hữu độ. Hắc thiết LV 5 phẩm chất, A cộng nơi sản sinh, tiến công người khổng lồ, sử dụng hiệu quả 1. Có thể hóa thành thân là 15 mễ cao áo giáp người khổng lồ một ngày, sử dụng hiệu quả 2. Có thể có được hắc thiết cấp áo giáp người khổng lồ huyết thống, đánh giá. Đây là một loại thập phần đặc thù người khổng lồ biến dị huyết mạch. Dưới ánh mặt trời là người khổng lồ thiên hạ, Nguyên Tiêu không chút do dự lựa chọn sử dụng. Cùng với một trận hơi nước tản ra bành trướng đến 15 mễ. Đem có thể đạt được người khổng lồ huyết thống huyết thanh dùng một lần trong chiến đấu dùng hết. Được đến liên tục thời gian một ngày trạng thái toàn thịnh biến thân, hình thể biến hóa. Liên quan sau lưng Lân Hách giống nhau thể tích tăng nhiều. Một cái mạng nhện là có thể ngăn trở một tảng lớn điện cao thế cầu, Kim Mộc Niên hơi hơi sửng sốt. Theo sau không cam lòng yếu thế giống nhau biến thành 15 mễ cao người khổng lồ phóng đại sau. Lưng Lân Hách Nguyên Tiêu trong lòng vui vẻ. Hắn muốn chính là hiện tại loại này rằng có hiệu quả. Người khổng lồ hóa chỉ biết tăng lên trong cơ thể axi tế bào tiêu hao. Chính hắn thiêu đốt chính là đạo cụ huyết thanh lực lượng. Mà Kim Mộc Niên thiêu đốt lại là lực lượng của chính mình. Tiêu hao này chướng bỉ lạc liền sẽ một chút san bằng lẫn nhau khoảng cách ngắn ngủn 14 phút. Hai bên đã không biết ném ra tới nhiều ít điện cao thế cầu cùng mạng nhện, Kim Mộc Niên sau lưng. Lân Hách điện cao thế cầu xạ kích tần suất càng ngày càng thấp. Hắn đã phát hiện không thích hợp địa phương. Hắn là có trái tim cục đá bảo bối. Đồng thời cắn nuốt không đếm được nhân loại cùng san loại. Nguyên Tiêu dựa vào cái gì cùng hắn so đấu thời gian dài như vậy hách thử tiêu hao chiến. Thuật mắt thấy không có tác dụng. Kim Mộc Niên lúc này mới kinh giác chính mình hách tử tồn lượng thế nhưng chỉ còn lại có toàn. Thịnh thời kỳ 6 TSA huyền NS.PS. Cảm ơn thư đồng 588 đánh thưởng. Cảm ơn tinh hắc, yên khóa trì đê liễu. FSCDSBDJ. Vô tiên thần đánh thưởng. Canh năm kết thúc, tích góp tồn cảo đi lạp. Cầu cái đặt mua cất chứa. Cất chứa thiếu chút nữa 2V kép. Liền điểm này luôn không thể đi lên rồi dám a. Chưa xong còn tiếp, hết chương.